Phật Pháp ứng dụng. Nhất đời.

sắc tài, quanh năm khổ nhọc miệt mài cùng vì hạnh phúc tương lai của mình. Chỉ mơ giàu có đẹp xinh, anh mơ quan chức nhân tình dễ thương, người mơ thâu tóm thị trường, kẻ mơ bá chủ quân vương trên. Nước mỗi ngày thăng hoa, kẻ mơ danh lợi vinh hoa, vì thân hại nước xa đà truy hoan, người mơ đẹp kẻ mơ gian, người vì nghĩa cả huy hoàng vươn đời bình.